Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 45 không hôn chủ nghĩa giả. Có phục hay không chương 45 không hôn chủ nghĩa giả nhị tu sở thiên miểu bị áp tiến một bộ ngực. Này phó ngực hương vị kêu nàng có điểm quen thuộc, này hương vị tươi mát dễ ngửi, còn mang theo một chút nhạt nhẽo rượu hương. Cao Định tây trang hạ sơ mi trắng, là căng thẳng cơ bắp trật tự. Nàng dán này phó ngực ngẩng đầu lên, đụng phải Nhậm Viêm hướng nàng nhìn xuống lại đây tầm mắt. Nàng dán hắn, tâm thình thịch mà nhảy, lỗ tai nhiệt đến lửa đốt giống nhau, hô hấp loạn đến giống hư rớt phong tương cơ. Nàng nhỏ giọng hô thanh học trường, nói cảm ơn, nàng thanh âm có một chút không chịu nàng chính mình khống chế run cùng ách. Đó là một loại sống sót sau tai nạn mang đến kích thích cảm ơn, hắn cúi đầu là có thể nhìn đến. Thu ở V tự tiêm hạ cái kia như ẩn như hiện tiểu mương. Kia bên cạnh da thịt bạch đến chói mát, bạch đến hắn không dám nhiều xê monster tầm mắt thượng di, là nàng hồng hồng vành tai. Sau đó là nàng mặt, nàng ngưỡng gương mặt kêu hắn học trường, đối hắn nói cảm ơn, run rẩy, ách hề hề, đáng thương vô cùng, ngoan đến muốn mệnh một bộ dáng, cực kỳ giống một loại tiểu động vật. Hắn buông ra nàng, bọn họ đồng thời lui về phía sau một bước, khoảng cách kéo ra, hắn nhăn lại mi, thanh âm có chút nghiêm khắc, báo cho nàng có thể hay không tiểu tâm một chút xuyên giày cao gót liền không cần biên đi đường. Biên trời di động, Sở Thiên Miểu không ngừng cúi đầu nhận sai, tốt học trưởng ta không bao giờ như. Vậy học trưởng cảm ơn học trưởng nhắc nhở đừng nóng giận học trưởng, hắn nhìn nàng như vậy. Khí không đứng dậy, hắn rốt cuộc tìm không ra so nàng còn sẽ nhận sai hống người người. Bọn họ còn đứng ở bậc thang, Nhậm Viêm đánh gãy Sở Thiên Miểu, được rồi. Ngươi đừng thì thầm mà đi, Sở Thiên Miểu ngẩng đầu xem hắn. Hướng hắn nhe răng cười, nàng ở nàng tươi cười, tươi đẹp đến giống ngày mùa hè sáng sớm treo sương sớm nở rộ hoa. Nhậm Viêm đem ánh mắt từ trên mặt nàng dịch đi, nhìn về phía tay vịn cầu thang phía dưới, người di động nát, Sở Thiên Miểu một phách hót, quăng ngã chính là di động không phải nàng, nhưng nàng như thế nào giống như thế di động quăng ngã choáng váng đâu nàng đều đã quên muốn đi. Kiểm tra di động thương vong tình huống, nàng chạy nhanh xoay người, dẫm lên giày cao gót thịch thịch thịch vội vàng hạ lâu. Nhậm Viêm thanh âm vang ở nàng phía sau, mới vừa cùng ngươi nói. Xuống lầu chậm một chút, nàng vội vàng đem tốc độ giáng xuống. Chậm rãi hạ, vững vàng hạ, hạ đến mặt đất chạy về phía di động rơi xuống đất chỗ. Sở Thiên Miểu thu hoạch một buông tay cơ hài cốt. Nàng tưởng không xong, nàng cùng Đàm Thâm trò chuyện gián đoạn, ấn tên kia tính cách, này biết công phu chỉ sợ đã tắc mấy trăm điều tin tức đến nàng WeChat. Dùng để chất vấn nàng vì cái gì đột nhiên liền không để ý tới hắn. Ngẫm lại liền cảm thấy hắn thực nháo Tamani phía sau vang lên tiếng bước chân. Nàng xoay người, nhìn đến Nhậm Viêm theo lại đây. Hắn bắt tay cắm vào quần trong túi. Đừng yên ở nàng hai bước xa khoảng cách, hỏi thanh có dự phòng di động sao, Sở Thiên Miểu lắc đầu. Nàng cái này trước trường thái kê theo chân bọn họ này đó tinh anh nhưng không giống nhau. Còn chưa tới yêu cầu đồng thời dưỡng vài chỉ di động mới có thể ứng phó chu đáo công tác thượng sự. Trình độ, Nhậm Viêm nhìn xem nàng, lại đem ánh mắt di đi, nghiêng đầu nhìn bên cạnh, nói ta nơi đó vừa lúc có một bộ di động mới. Chờ hạ ngươi cầm đi dùng đi, Sở Thiên Miểu theo hắn tầm mắt xem qua đi. Phát hiện hắn đang xem chính là một viên bãi ở lối đi nhỏ thượng mọc tươi tốt phát tài thụ. Hắn như vậy thích kia cây sao liền cùng nàng nói chuyện đều nhìn thụ không xem nàng. Sở Thiên Miểu dùng thanh âm kéo về Nhậm Viêm chủ ý lực không cần học trường. Ta đêm nay có thể không cần di động. Ngày mai ban ngày ta đi thương trường mua một bộ là được. Nhậm Viêm bị nàng cự tuyệt kéo về tầm mắt. Hắn nhìn nàng, tầm nhìn chỉ vòng ở nàng trên mặt, không bao giờ chịu hướng nàng cầm dưới khoách một khoách, nói, di động là Chu tổng cấp quà tặng, ta không dùng được, ngươi cầm đi dùng vừa lúc, Sở Thiên Miểu nghĩ nghĩ. Ánh mắt sáng lên kia nếu không như vậy, học trưởng ta đem điện thoại tiền chiết hiện cho ngươi, Nhậm Viêm nhìn nàng lượng lượng đôi mắt. Dịch mở mắt thần, hắn nhăn lại mi, có điểm bực bội dường như, lại bắt đầu phóng ra hắn am hiểu hỏi lại câu, ngươi chừng nào thì như vậy làm kiêu ngươi cảm thấy. Ta sẽ thu ngươi tiền nói là quà tặng, ngươi cầm đi dùng không phải được rồi sao, Sở Thiên Miểu, làm ra vẻ chụp mũ đều cho nàng khấu hạ. Tới, sợ sợ, nàng ẩn ẩn cảm thấy Nhậm Viêm cảm xúc tự hồ có chút mê dạng không tốt lắm. Giống có điểm sinh khí có điểm bực bội, cũng giống có như vậy một chút chán đời. Không biết hắn có phải hay không ở tiệc rượu thượng gặp chuyện gì. Nàng âm thầm mà tưởng, tóm lại đối mặt Nhậm Viêm bộ dáng này. Nàng sợ chính mình nói thêm nữa một câu hắn là có thể xách theo nàng cổ đem nàng ném văng ra. Nàng chạy nhanh thức thời mà cung kính không bằng tuân mệnh. Tốt tốt. Vậy cảm ơn học trưởng tặng cơ đại ân đại đức, nàng cười tủm tỉm mà nói. Nhậm Viêm liếc nhìn nàng một cái, liền dịch mở mắt thần, hỏi, ngươi trụ cái nào phòng, Sở Thiên Miểu vội vàng báo ra khỏi phòng hào. Đã biết, chờ hạ đem điện thoại đưa ngươi phòng, Sở Thiên Miểu lại lần nữa nói lời cảm tạ. Theo sau nhìn Nhậm Viêm vẻ mặt không muốn cùng nàng tiếp tục nói chuyện nhiều bộ dáng. Nàng chạy nhanh thức thời lui lại. Xách theo toái di động trực tiếp lên lầu trở về phòng. Nhậm Viêm xem nàng đi rồi, bắt tay từ quần trong túi rút ra, đào di động bát Tần Khiêm Vũ điện thoại, đầu ngón tay giống uống nhiều quá dường như, có điểm hơi hơi run, nàng bên hông đồ tế nhuyễn ôn miên xúc cảm còn dừng ở hắn đầu ngón tay thượng không có tán. Là kia cảm giác kêu hắn đầu ngón tay uống nhiều quá. Điện thoại thông. Hắn hỏi Tần Khiêm Vũ ăn đến thế nào, Tần Khiêm Vũ vội vàng nói, lãnh đạo. Ta ăn đến không sai biệt lắm, đang bị người lôi kéo kính rượu đâu. Ngài có cái gì chỉ thị, Nhậm Viêm nói, kính xong rượu ra tới một chút. Đến cửa thang lầu chờ ta, không nóng nảy, công đạo xong hắn thu hảo thủ cơ. Hướng cửa thang lầu bên kia đi, cửa thang lầu bên cạnh ám ảnh chỗ. Lôi Chấn Tử chính dựa vào đá cẩm thạch trên mặt tường. Dùng vẻ mặt nhìn chàng trò hay tươi cười nghênh đón Nhậm Viêm đến gần. Nhậm Viêm vừa đi đến trước mặt hắn. Hắn liền mở miệng nói, a Nhậm a, ngươi hiểu được sao ta vừa rồi đôi mắt đều thiếu chút nữa mù, ta cho rằng ta thấy được 10 năm. Trước cũ kỹ phim thần tượng tình tiết chính là tuy rằng cũ kỹ. Lại xem đến ta này viên trường tẩm ôn nhu hương thiếu nam tâm đều sống lại, Lôi Chấn Tử vẻ mặt tao. Khí mà nói, vừa rồi bọn họ đang muốn lên lầu, liền nhìn đến Sở Thiên Miểu giơ di động một bên xuống lầu một bên video. Lôi Chấn Tử nghe được ra, Sở Thiên Miểu là ở cùng một cái nam tính video, hắn nhìn xem bên người Nhậm Viêm gặp tiết xương dáng giống nhau mặt. Suy đoán trong video cái kia nam tính có khả năng chính là Sở Thiên Miểu bạn trai cũ. Sau lại Sở Thiên Miểu hướng về phía di động nam tính ha ha ha mà nhạc. Hắn cảm giác hắn bên người vị này nam tính độ ấm lại rơi chậm lại nhiếp thị vài độ. Bỗng nhiên kia khanh khách nhà cô nương chân vừa bước không. Di động theo tay vịn cầu thang liền bay ra đi. Nàng người cũng muốn đi theo bay ra đi. Hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, thượng một giây còn ở hắn bên người vị kia nam tính. Một chút không sợ lôi kéo háng mà chỉ dùng hai bước liền chạy vội tới tay vịn cầu thang trước. Đem cái kia muốn cất cánh cô nương một phen cấp kéo trở về. Còn dùng một loại phim thần tượng thức xoay tròn động tác đem người cấp kéo vào trong lòng ngực hộ. Đến gắt gao. Thật mẹ nó là anh hùng cứu mỹ nhân sách giáo khoa điển phạm thí dụ mẫu, a Nhậm ngươi nói cho ta. Ngươi vừa rồi chạy kia hai bước lôi kéo háng không có, Lôi Chấn Tử không chính hành mà phiên mắt. Đào Hoa hỏi, Nhậm Viêm không phản ứng Lôi Chấn Tử. Hắn đôi mắt nhìn về phía yến hội thính phương hướng, chờ Tần Khiêm Vũ ra tới tìm hắn. Hắn tưởng này hỗn tiểu tử, hắn nói không nóng này. Hắn còn thật sự, Lôi Chấn Tử không hài lòng Nhậm Viêm lãnh đạm trang bức thái độ. Hắn trực tiếp dùng ngón tay dùng sức chọc Nhậm Viêm bả vai, ai a Nhậm. Ngươi nghe thấy ta nói chuyện sao, ta nói ngươi vừa rồi giống diễn phim thần tượng. Đánh thức ta thiếu nam tâm, Nhậm Viêm hơi nhíu mi. đầy mặt ghét bỏ mà ngăn Lôi Chấn Tử loạn chọc tay. Quay đầu lại nhưng hắn liếc mắt một cái, ngươi còn xem phim thần tượng kia không phải nữ nhân xem. Ngoạn ý sao, Lôi Chấn Tử vừa lật mắt đào hoa. Thanh tuyến lãng đến kiểu diễm ta bồi nữ nhân xem. Không được sao, dừng một chút. Hắn thở dài nói, ai, ta vừa rồi chính là phản ứng chậm. Đáng giận a, như thế nào xông lên đi chính là ngươi không phải ta. Loại này anh hùng cứu mỹ nhân sự vốn dĩ nên lệ thuộc với chúng ta phong lưu phóng khoáng người tới. Làm, nếu vừa rồi là ta hộ hạ ngàn miều. Lúc này không chuẩn ta đều cùng nàng mắt đi mày lại mà ở hoa tiền nguyệt hạ cùng nhau uống trà. Nhậm Viêm thanh âm lãnh đạm, ngươi nói nhiều quá. Câm miệng đi, đợi trong chốc lát. Tần Khiêm Vũ từ yến hội đại sảnh ra tới. Đứng ở cửa khắp nơi nhìn xung quanh. Nhậm Viêm từ ám giác đi ra ngoài. Hướng hắn xua tay. Tiểu Tần, nơi này, Tần Khiêm Vũ liền chạy mang điên mà chạy tới. Nhậm Viêm một bên móc ra phòng tạp một bên đối hắn nói, ngươi đi giúp ta làm một chuyện, Sở Thiên. Miểu trở lại phòng liền không lại xuống lầu. Tuy rằng chưa kịp ăn cái gì, nàng cũng không nghĩ đi xuống. Nàng liền tưởng chờ đợi lát nữa Nhậm Viêm tới cấp nàng đưa di động. Nàng tưởng dù sao chờ cũng là chờ. Thuận tay lại trang điểm một chút tóc. Trang điểm xong tóc lại thuận tay bổ cái trang. Bổ xong trang lại thuận tay mặt bình thân thượng lễ phục váy nếp uốn. Nàng đều bắt đầu đối với gương luyện tập tươi cười. Cửa phòng chuông cửa rốt cuộc vang lên tới. Nàng chạy nhanh chạy tới mở cửa. Trên mặt nàng tươi cười đại đại. Bước tiếp theo nàng đang định bạn điểm mỹ tươi cười kêu một tiếng, học trưởng. Kết quả nhìn chăm chú xem. Tới người lại là Tần Khiêm Vũ. Nàng vội vàng làm đầu lưỡi tới cái phanh gấp. Thiếu chút nữa gây thành cắn lưỡi đầu tai nạn xe cộ. Nàng kêu một tiếng Tần ca, Tần Khiêm Vũ bị trên mặt nàng đại đại tươi cười hù chết. Lùi về phía sau một bước, ngươi thấy thế nào đến ta? Như vậy kinh hỉ sao, ngươi bình tĩnh một chút, ta chính là có lão bà, Sở Thiên Miểu cảm thấy hắn. Uống nhiều quá, nên như thế nào cùng hắn giải thích? Nàng kinh hỉ tươi cười không phải cho hắn chuẩn bị giải thích không được. Kia tính. Ra búa tạ đi, Tần ca ngươi cũng bình tĩnh một chút, ta bạn trai cũ so ngươi xoái rất nhiều nhưng hắn cũng biến thành ta bạn trai cũ. Ngươi hiểu ta ý tứ đi, cho nên ta đối với ngươi. Không có ý đồ tâm ni, Tần Khiêm Vũ vỗ ngực thẳng ồn ào, vậy là tốt rồi, thiếu chút nữa làm ta sợ. Muốn chết, hắn đem một cái di động đóng gói hộp đưa cho Sở Thiên Miểu, ta lãnh đạo làm ta cho ngươi đưa tới. Sở Thiên Miểu một bên tiếp một bên hỏi, học trưởng đâu, như thế nào không phải hắn tới cấp nàng đưa. Đâu, Tần Khiêm Vũ nói, lãnh đạo nói Chu Tổng tìm hắn nói điểm sự. Sợ ngươi sốt ruột dùng, làm ta cho ngươi lấy lại đây, nga. Sở Thiên Miểu đối Tần Khiêm Vũ nói cảm ơn. Đóng cửa, nàng một bên hủy đi di động đóng gói một bên liền có điểm mạc danh nháo tâm ni vừa rồi sốt ruột. Lên lầu, nàng cũng không hồi tiệc tối ăn chút cái gì. Này sẽ nháo tâm đem vốn dĩ cất giấu đói khát cảm đều cấp quay cuồng ra tới. Nhưng lại thật sự nhấc không nổi sức mạnh đi xuống ăn cái gì. Nàng khai di động, liền thượng khách sạn vô tuyến. Quyết định chính mình kêu điểm cơm hộp ăn đối phó một chút thì tốt rồi. Vì đón ý nói hùa chính mình mê giống nhau trở nên nhấc không nổi kính tâm tình. Nàng quyết định điểm một ly tang tang trà sữa cùng tùy tiện cái gì đầu ngọt. Điểm xong cơm hộp nàng đem điện thoại tạp từ cũ di động hai cốt đào ra tới. Cất vào di động mới. WeChat vừa bước lục, nàng lỗ tai liền gặp một đại sóng năng lượng cao liền âm độc hại. Đàm Thâm tin tức quả thực giống máy bay ném bom đầu lại đây bom dường như. Một cái theo sát một cái. Người người đâu, người làm sao vậy, sao lại thế này? Ngươi cư nhiên quải ta video, ngươi cư nhiên không để ý tới ta, ngươi cư nhiên tắt máy, ngươi nói. Ngươi có phải hay không có khác nam nhân, Sở Thiên Miểu ta hận chết ngươi, không a Miểu ta luyến. Tiếc hận ngươi, mau khởi động máy cho ta đáp lời, lại không hồi phục ta đây liền mua vé máy bay trở về thu thập. Ngươi a, Sở Thiên Miểu nhìn WeChat khung thoại một cái lại một cái tin tức thiếu chút nữa. Mau hỏng mất, nàng nghiêm túc mà cảm thấy này đại ca gần nhất triền nàng cuốn lấy phá lệ khẩn. Căn cứ kinh nghiệm tới nói, nàng đoán hắn có thể là cùng nước ngoài giao mới nhất một vị bạn gái chia tay. Hắn đến nước ngoài lúc sau trước sau giao mấy người bạn gái. Mỗi lần đều là hắn nói bằng hữu trong lúc cùng nàng liên hệ lược thiếu. Nhưng ở hắn cùng thượng một người bạn gái chia tay sau đến kết giao tiếp theo cái bạn gái trong lúc. Hắn liền sẽ tương đối triền người, cực nguyện ý quấy rầy nàng. Nàng đại khái xem một lần đàm thâm phát lại đây làm nhảm tin tức nhóm money lại nhiều lại không có. Tin tức lượng, xem xong một lần chỉ cảm thấy lãng phí thời gian, cái gì cũng không nhớ kỹ. Bỗng nhiên Sở Thiên Miểu trong tay di động lại ca hát lại chấn động. Đàm thâm lại phát tới video thỉnh cầu. Sở Thiên Miểu truyền được sao? Bất đắc dĩ mà đỡ ngạch hỏi, đại ca ta nói ngươi có phải hay không gần nhất lại chia tay, đàm thâm. Một chương xoái mặt che kín giật mình, ngươi làm sao mà biết được, Sở Thiên Miểu thở dài. Nói, ngươi mỗi lần đều ở thượng một lần chia tay cùng tiếp theo yêu đương cảm tình không song kỳ. Dùng sức quấy rầy ta, ngươi cái rác rưởi, đàm thâm ở trong video đem hai tay khấu ở trên mặt. Một bộ tang thương lại cảm khái bộ dáng. Cửa chuông cửa vang, hẳn là trà sữa cơm hộp tới rồi. Sở Thiên Miểu đem điện thoại dựa vào mặt bàn khăn giấy hộp thượng. Đứng dậy đi lấy cơm hộp. Trong video đàm thâm bụng mặt, nói, ngươi đừng động ta vì cái gì bụng mặt. Bởi vì có chút lời nói không bụng mặt ta đối với ngươi nói không nên lời, dừng một chút. Hắn thanh âm trở nên có điểm thâm tình. A Miểu, kỳ thật ta mỗi lần chia tay đều cảm thấy. Ta lúc trước xuất ngoại trước không nên buông tha ngươi. Sau lại những cái đó bạn gái. Không có một cái có ngươi hảo. Cho nên mỗi chia tay một lần. Ta liền đối chúng ta phía trước chia tay càng hối hận một lần. A Miểu, chúng ta có thể hay không đem chúng ta chia tay rút về. Đàm thâm đợi nửa ngày không có chờ đến hồi. Money hắn buông tay. Nhìn đến trước màn ảnh một mảnh không. Hắn kêu to vài tiếng, Sở Thiên Miểu ngươi người đâu, Sở Thiên Miểu đang ở cửa đối ngoại. Bán tiểu ca cùng với lãnh cơm hộp tiểu ca lên lầu tới soái soái phục vụ sinh tiểu ca nói lời cảm tạ. Theo sau nàng xốc trà sữa cái nắp uống một ngụm, ngồi trở lại tới tay cơ trước. Di động đàm thâm đã sắp phát điên dường như, ngươi gọi hồn đâu, Sở Thiên Miểu tức giận hỏi đàm thâm money đàm thâm nhìn miệng nàng mặt trên. Mang theo một vòng bơ, trong tay phủng cái trà sữa, bỗng nhiên vẻ mặt nhụt chí, ta vừa rồi nói cái gì ngươi nghe thấy được sao, hắn hỏi. Không, Sở Thiên Miểu duỗi đầu lưỡi liếm một vòng môi. Dùng đầu lưỡi đem trên môi mặt dính bơ liếm đi, ngươi nói cái gì đáng giá nói lại lần nữa còn thu phí như thế nào, đàm thâm nhìn nàng nheo lại đôi mắt. Đầu lưỡi đừng loạn liếm, hắn đỉnh tức giận. Ngươi vừa rồi rốt cuộc nói cái gì, Sở Thiên Miểu hỏi. Đàm thâm vẻ mặt lãnh khốc ngươi thật không nghe thấy, Sở Thiên Miểu, đàm thâm ta vừa rồi. Ta nói ta mỗi lần phân, hắn bỗng nhiên dừng lại. Bực bội mà bá phía dưới phát, tính, Sở Thiên Miểu cũng không biết hắn này tính là mấy cái ý tứ. Ta nói, đàm thâm thay đổi trào phúng mặt, đại buổi tối uống trà sữa. Như thế nào không phỉ chết ngươi, Sở Thiên Miểu ăn thương dược nàng đối với màn ảnh lại cố ý. Uống một hớp lớn, uống đến phun thơm nước, sau đó liếm trên môi bơ. Đàm thâm khí trực tiếp cắt đứt video. Sở Thiên Miểu cảm thấy hắn gần nhất thiếu gia bệnh lại có điểm nghiêm trọng. Đại khái qua một phút đồng hồ, đàm thâm phát lại đây một cái tin tức ngươi thiếu trêu hoa ghẹo nguyệt. Cho ta ngoan ngoãn mà chờ ta trở về Sở Thiên Miểu xem đến thẳng trợn trắng mắt. Nàng không lưu tình chút nào mà trở về điều tin tức qua đi đại ca dung ta hỏi ngài một câu. Ngài tính thứ gì đại ca chúng ta thật sự đã chia tay 500 năm. Cảm ơn ngài đàm thâm tức giận đến cho nàng đã phát đem giao phay hình ảnh. Nàng không lại để ý đến hắn. Nghĩ, nàng nhưng thật ra cấp Nhậm Viêm đã phát điều tin tức. Học trưởng, di động thu được, thực dùng tốt, cảm ơn học trưởng, ngoan ngoãn ngữ khí liền nàng chính mình đều phải chịu không nổi. Cùng vừa rồi hướng đàm thâm kêu gào quả thực không phải một người. di động lập tức bắn ra một cái nhậm viêm hồi phục. Hắn nói không khách khí. Sở Thiên Miểu tưởng không thân không thích, vẫn là đến khách khí khách khí. Về sau có cơ hội nói, hồi cho hắn một phần lễ vật đi. Nhậm Viêm hồi xong tin tức đem điện thoại xủy hào. Hắn cùng Lôi Chấn Tử hai người đang ngồi ở đại đường trên sofa lộ ra khí. Lôi Chấn Tử xem hắn vẻ mặt tính lãnh đạm bộ dáng. Nhịn không được trêu ghẹo, như thế nào? Không có can đảm chính mình đưa di động qua đi, người quá mỹ sợ chính mình cầm giữ không được ngươi. Không phải nói cũng không cảm thấy đêm nay nhân gia như thế nào đẹp sao? Sợ cái gì, Lôi Chấn Tử cho rằng hắn có thể kích đến Nhậm Viêm cùng hắn cãi lại. Mạnh miệng mà nói chút, nơi nào có như vậy đẹp, ta có cái gì sợ quá, ta lười đến đi, linh tinh nói. Kết quả Nhậm Viêm lại trầm mặc đi xuống. Hắn cả người khí chàng đều đi theo ám trầm đi xuống. Lôi Chấn Tử thậm chí đều có điểm hối hận đậu hắn. Nhậm Viêm lại mở miệng khi đôi mắt nhìn phía trước, giống như nghiêm túc đang nhìn cái gì. Kỳ thật Tiêu Cự là hư. Hắn thanh âm thâm trầm tuân lệnh, Lôi Chấn Tử rốt cục vui cười không đứng dậy. Lão Lôi, hắn nói, ta hối hận nhìn đến nàng như vậy xinh đẹp bộ dáng. Biết rõ không nên, nên kéo ra khoảng cách, làm nàng học trưởng, giúp nàng trưởng thành thì tốt rồi. Ta kỳ thật còn không có như vậy thích nàng, nhưng nàng đêm nay thật sự thật xinh đẹp, buổi tối tiệc rượu phía trước. Hắn đến yến hội thính cửa đi tiếp Lôi Chấn Tử, Lôi Chấn Tử kia sẽ cùng lời hắn nói. Hắn kỳ thật một câu cũng không nghe đi vào, hắn lúc ấy vừa nhấc đầu thấy nàng từ thang lầu thượng đi xuống tới. Nàng một chút liền đâm tiến hắn trong ánh mắt, đâm nhiệt hắn tầm mắt, hắn hiện tại đôi mắt nhìn phía trước, giống như nghiêm túc đang nhìn cái gì. Kỳ thật Tiêu Cự là hư, chỉ có tiệc rượu bắt đầu trước. Hắn ngẩng đầu thoáng nhìn gian, nhìn đến cái kia đang ở đỡ thang lầu lan can xuống lầu nữ hài ở hắn. Trong đầu thành giống, mới là thật, hắn tưởng nàng đêm nay a. Như thế nào sẽ như vậy, xinh đẹp đâu, xinh đẹp đến độ gọi người khổ sở trong lòng. Tiệc rượu sau khi kết thúc, Hãn Hải ra xe sự tình xem như hạ màn. Sở Thiên Miểu trở lại Bắc Kinh ngày hôm sau, liền trở về đến Gia Nhạc Viễn hạng mục thượng, một ngày cũng chưa nghỉ. Phía trước mọi người đều bị Hãn Hải ra xe sự tình phân đi hảo một thời gian tinh lực. Đồng Lan tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng Sở Thiên Miểu biết. Kế tiếp bọn họ đến dùng sức đem Gia Nhạc Viễn hạng mục đi phía trước đuổi mới được. Trước mắt Gia Nhạc Viễn còn ở vào phụ đạo kỳ, bọn họ đến chạy nhanh hoàn thành phụ đạo, xin phụ đạo nghiệm thu sau hảo chuẩn bị đưa ra thị trường xin tài liệu. Trải qua khóa Hãn Hải ra xe đưa ra thị trường trước hai cổ phong ba sau. Đại gia không hẹn mà cùng mà cảm thấy, cùng trước kia so, Nhậm Viêm giống như trở nên hiền hòa không ít. Đặc biệt hắn đối Sở Thiên Miểu, liền Tần Khiêm Vũ cái này đại hào ngốc bạch ngọt đều nhìn ra được. Bọn họ hai người chi gian nhiều trọng thân cận cảm giác. Tần Khiêm Vũ cảm thấy trước kia này hai người chỉ là miệng học trưởng học muội. Nhưng hiện tại có điểm thật đánh thật, hắn còn cảm thấy Nhậm Viêm hiện tại rất có một loại vạn năng học trưởng mang theo thái kê học muội. Tại trước trong sân trưởng thành đánh quái trưởng bối tư thế. Tần Khiêm Vũ nói cho Sở Thiên Miểu, đây chính là Nhậm Viêm cho nàng độc nhất phân xem với con mắt khác. Người khác nhưng đều không còn có như vậy đãi ngộ, Sở Thiên Miểu cũng có thể cảm giác được Nhậm Viêm đối chính mình có một phần bất đồng người khác. Hậu đãi, khiến cho nàng có một thời gian một hồi tim đập mau. Một hồi tim đập chậm, đều mau đến cơ tim viêm ni, nhưng nàng sau lại phát hiện. Hắn hậu đãi nàng trình độ. Là một vừa hai phải, thái độ của hắn làm nàng minh bạch, hắn có thể cho nàng một ít buông thả, là học trưởng chiếu cố học muội cái loại này, trừ lần đó ra sẽ không càng nhiều, hắn cũng ở dùng hắn một vừa hai phải nói cho nàng. Ở hắn buông thả nàng trong phạm vi, nàng muốn làm gì đều được, nhưng không thể lại về phía trước đi quá giới hạn, sau lại có một lần tan tầm nói chuyện phiếm thời điểm. Tần Khiêm Vũ đối nàng nói, kỳ thật Nhậm Viêm là cái kiên định không hôn chủ nghĩa giả. cho nên hắn trước nay cũng không nghĩ tới nàng cùng Nhậm Viêm chi gian sẽ có chuyện gì phát sinh. Nàng nghe xong lời này lúc sau có điểm đã hiểu, cũng minh bạch lý giải Nhậm Viêm một vừa hai phải. Hắn là kiên định không hôn chủ nghĩa giả, nàng cùng hắn chính tương phản đâu. Nàng nếu là cùng cái nào nam nhân nói cả đời luyến ái không kết hôn. Trước không nói quá bất quá đến đi chính mình này quan. Đầu tiên nàng ba mẹ phòng chừng là có thể tức chết. Đại gia nhân sinh quan niệm bất đồng, không phải một đường người, biết không đến một chỗ đi, cho nên nàng đương nhiên là biết điều, bãi đến đăng mình tâm thái cùng vị trí, giúp hắn cùng nhau bảo vệ tốt một vừa hai phải khoảng cách. Nhưng luôn có như vậy mấy cái nháy mắt, nàng nhớ tới hắn ở mùa xuân trạng vạng hút thuốc bộ dáng. Hoặc là hắn đứng ở phía trước cửa sổ dựa vào cái bàn xà tung cà vạt bộ dáng. Hoặc là hắn đàm phán khi tính toán không bỏ sót khống chế toàn cục bộ dáng. Nhớ tới này đó nháy mắt khi, nàng trong lòng sẽ có một ít mất mát cùng tiếc nuối. Nhưng nàng tưởng không có quan hệ, nhân sinh trước nay không thể thiếu tiếc nuối. Người dù sao cũng phải học được cùng tiếc nuối bình thản ở chung mới được. Công tác chung nàng nắm giữ cùng người ở chung khoảng cách. Trong sinh hoạt, nàng nghĩ như thế nào có thể giúp Cốc Diệu Ngữ giải quyết một chút công tác nan đề. Cốc Diệu Ngữ sự tình tuy rằng điều tra rõ làm sáng tỏ. Nhưng trên mạng vẫn là có người đối nàng nói ra nói vào. Sinh hoạt chính là như vậy. Giả đồ vật truyền lên bay nhanh. Chân thật làm sáng tỏ lại phải bị nghiệm chứng rất lâu sau đó. Thế giới này có đôi khi thật là tràn ngập ác ý. Sở Thiên Miểu cùng Cốc Diệu Ngữ thương lượng, Cốc Diệu Ngữ một bên tìm công tác, các nàng một bên tìm phòng ở dọn đi ra ngoài. Các nàng tổng không thể thời gian dài bạch ở tại Nhậm Viêm chung cư. Không thân chẳng quen, này cũng không gọi chuyện này nhi. Phòng ở nhưng thật ra hảo tìm, chính là trước mắt. Cốc Diệu Ngữ tìm công tác thành các nàng hai trong sinh hoạt lớn nhất phiền não bởi vì đã chịu phía. Trước Internet dư luận sự kiện ảnh hưởng, Cốc Diệu Ngữ đầu rất nhiều lý lịch sơ lược đều không có cái gì kết quả. Sở Thiên Miểu vốn dĩ thực lo lắng Cốc Diệu Ngữ sẽ hậm hực. Nhưng còn hảo, có Thiệu Viễn cái này tiểu huynh đệ bồi Cốc Diệu Ngữ giải buồn. Hôm nay Sở Thiên Miểu đi làm trước. Cốc Diệu Ngữ thử hỏi nàng Thủy Thủy a, chúng ta dưỡng chỉ miêu được chưa a, chính là ân một cái bằng hữu đi. Nhặt chỉ tiểu miêu, ta có thể hay không tiếp nhận tới dưỡng a? Sở Thiên Miểu một bên xuyên giày một bên giống không. Được ta nhất phiền mang mau tiểu xúc sinh, ngươi nếu là dám dưỡng ta liền dám đem nó hầm canh. Hết chương.